Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 398, chương 393, muốn dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Canh thứ ba bổ canh, thanh âm như sấm, truyền khắp toàn trường, kiếm khí tại tiêu diệt trên trời hỏa xà về sau, một đạo lưu quang cấp tốc xẹt qua chân trời, hướng nơi xa nhị tế tự bay đi. Một trên người mặc áo bào đen, cầm trong tay vỏ kiếm nam tử theo một chiếc thuyền con thượng nhảy xuống. Đi tới quanh thân đốt hỏa diễm thiêu đốt cột mốc biên giới trước mặt. Lộ tâm, cột mốc biên giới tích đát mở miệng nói. Nó ngữ khí mặc dù mang theo mừng rỡ, nhưng thanh âm lại có chút run rẩy. Xem ra, lúc này ngọn lửa trên người mặc dù không cách nào tổn thương đến nó căn cơ, nhưng nghĩ đến lại rất đau đi, sẽ không bị thương nặng, không có nghĩa là liền không đau. Lộ tầm nhìn thoáng qua trong tay kiếm vỏ, hỏi, có thể hút ngọn lửa sao? Vỏ kiếm không có đem ngọn lửa hướng chính mình cơ thể bên trong hút, mà là sử xuất một tia thần hỏa. Vỏ kiếm tựa hồ đã nhận ra cái gì? Trong nháy mắt, cột mốc biên giới thượng ngọn lửa tựa như tìm được quy túc bình thường. Điên cuồng hướng này sợi thần hỏa dũng mãnh lao tới. Cứ như vậy, cột mốc biên giới ngọn lửa trên người toàn bộ đều tuôn hướng thần hỏa. Đem kia một tiểu sợi thần hỏa cho bao vây lại, biến thành một cái hỏa cầu thật lớn, như là nhân gian liệt nhật. Lộ tầm ngẩng đầu nhìn về phía Tích Đát, hỏi. Ngươi còn tốt đó chứ? Tích Đát trả lời, có đau một chút, nhưng ta không sao Đát. Lộ tầm nghe này thanh âm run rẩy, có chút đau lòng, ống tay áo của hắn vung lên. Hạt châu màu xanh lục liền từ vỏ kiếm bên trong bắn ra ngoài. Hắn cũng mặc kệ hạt châu màu xanh lục bên trong năng lượng đối một khối bia đá có hữu dụng hay không. Dù sao chính là không chút nào đau lòng đem này dẫn dắt ra đến. Khống chế nó quan chú đến cột mốc biên giới bên trong. Sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện, cột mốc biên giới nội bộ có một cỗ khí lưu màu xanh ngay tại vận chuyển. Bọn chúng trực tiếp bài xích rớt hạt châu màu xanh lục bên trong năng lượng. Những này khí lưu màu xanh tự hành tẩm bổ cột mốc biên giới. Không cần Lộ Tầm nhúng tay, như thế làm hắn yên lòng, đem hạt châu màu xanh lục bỏ vào trở lại vỏ kiếm bên trong về sau. Lộ Tầm quay đầu nhìn về phía huyền phù tại không trung hỏa cầu khổng lồ. Này đó ngọn lửa rất là sinh động, vây quanh thần hỏa xoay quanh, không có muốn ly khai ý tứ. Lộ Tầm sát lại tương đối gần, chỉ cảm thấy đặc biệt nhiệt. Hắn thử nghiệm rời bỗng nhúc nhích hỏa diễm bên trong thần hỏa. Kết quả phát hiện, những này theo cột mốc biên giới trên người hút đến ngọn lửa. Thế mà cũng di động theo. Bọn chúng giống như thực dính người A. Đem thần hỏa bao khỏa rất chặt. Đặc biệt căng đầy, không lưu một tơ một hào khe hở. Mặc dù không biết ra sao nguyên nhân, nhưng điều này đại biểu Lộ Tầm có thể khống chế bọn chúng. Vậy còn chờ gì? Lộ Tầm quay người, mục quang lãnh lệ nhìn về phía nơi xa núi nhỏ. Sau đó, hắn vung lên ống tay áo. Này sợi thần hỏa liền nhanh chóng hướng về trên ngọn núi nhỏ kia bóng người bay đi. Cả viên hỏa cầu thật lớn phá không phi hành. Tốc độ không chậm, người hỏa rất lợi hại. Nhưng bây giờ là của ta. Ăn lão tử nhất chiêu đại hỏa cầu thuật. Lộ Tầm ở trong lòng nói, sớm tại lúc trước, Lộ Tầm trước mắt liền bắn ra nhắc nhở tin tức. Đinh, ngài đã phát hiện dị tộc, nhị tế tự, phân thân tung tích, có thể tùy ý tìm kiếm một vị bảy đại tông môn trưởng lão cùng trưởng lão cấp trở lên NPC đưa ra. Nhiệm vụ, Lộ Tầm nhìn thấy đầu này nhắc nhở tin tức lúc, cả người liền có chút mộng bức, này hắn mụ đều có thể gặp được. Này không phải cái gì oan gia ngõ hẹp a, rõ ràng chính là nghiệt duyên a. Nếu không phải tất cả mọi người là đại lão gia, ta đều phải hoài nghi kịch bản hướng đi có thể hay không biến thành truyền hình điện ảnh kịch bên. Trong phổ biến tình tiết máu chó, cái loại này địch nhân gian yêu hận tình cừu. Ngay sau đó, Lộ Tầm liền thấy điều thứ hai nhắc nhở tin tức. Đinh, phải chăng hướng ngài khoảng cách gần nhất ma tông NPC. Lộ Tầm, đưa ra nhiệm vụ. Lộ Tầm, ngoặc kép, đây chính là trong truyền thuyết tự giao phối sao? Mặc dù trong lòng có thô tục nghĩ nói, nhưng hắn vẫn là yên lặng lựa chọn đưa ra nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành sau, hắn liền thu hoạch điểm kinh nghiệm cùng ma tông thanh vọng trị. Tất nhiên, nhiệm vụ ban thưởng bên trong còn viết có tỷ lệ thu hoạch được NPC độ thiện cảm. Này hắn thật đúng là không chiếm được. Tự luyến về tự luyến, chính mình cho chính mình gia tăng độ thiện cảm, kia cũng quá thần kỳ. Ngay sau đó, một màn trước mắt màn liền phát sinh, kiếm khí cận phản ứng rất nhanh, trực tiếp xông về không trung ba đầu hỏa xa, đêm này chảm diệt về sau, thẳng đến nhị tế tự mà đi. Này thanh tuyệt thế chi kiếm, lại một lần nữa giúp Lộ Tầm đại ân. Bởi vậy, Lộ Tầm dù là lại thế nào cầu, cũng vẫn là không nhịn được đối vỏ kiếm nói một câu kiếm khí cận lời hữu ích. Nó kỳ thật cũng không tệ lắm. Vỏ kiếm nghe vậy, dây thừng đen tại không trung chuyển hai vòng, cũng không biết nó đến tột cùng là có ý gì. Diệp Tùy An đứng ở một bên, nhìn Lộ Tầm cứu vãn Tây Châu cột mốc biên giới, viên kia nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống, lại thiếu Lộ tiền bối một ơn huệ lớn bằng trời. Hắn ở trong lòng nghĩ đến, nhiều người như vậy tình, về sau làm như thế nào còn a? Diệp Tùy An trong lúc nhất thời lại có chút buồn rầu. Nhưng rất nhanh, hắn liền bị Lộ Tầm này một cái đại hỏa cầu thuật hấp dẫn lực chú ý. Hắn nhìn Lộ Tầm thao túng này như là nhân gian liệt nhật hỏa cầu. Trong lúc nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, Lộ tiền bối là làm được bằng cách nào? Hắn rung động trong lòng, mà bị thần hỏa thao túng hỏa cầu, rất nhanh liền gia nhập vào trên núi nhỏ trong cuộc chiến. Trên núi nhỏ, nhị tế tự nhìn trước mắt tuyệt thế chi kiếm, sắc mặt ngưng trọng, vừa mới chỉ là vừa đối mặt, hắn liền suýt nữa chặt đứt một đầu cánh tay trái. Nếu là bản thể ở đây, cũng là có thể tranh tài một trận, có thể mấu chốt là nơi đây chỉ là một bộ phân thân. Trên đời này lại sẽ có như vậy một thanh kiếm, không người thúc đẩy liền có thể có như thế uy năng. Kiếm khí cận dù sao có thể so với trong tay không có kiếm lúc Yến Ly. Nói đơn giản một chút, Yến Ly bế tử quan trước, chính mình bằng vào song trưởng cùng chính mình kiếm PK. Trên cơ bản là chia 5-5, kiếm khí cận vốn là mạnh đến mức không còn gì để nói. 10 cấp dưỡng kiếm thuật ôn dưỡng ra tới cực hạn chi kiếm. Đó cũng không phải là nói đùa. Lộ Tâm, lại là Lộ Tâm, nhị tế tự khí đến đều nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài. Thằng nhãi danh, dám nhiều lần hư ta đại kế. Nhị tế tự lên cơn giận dữ. Loại này phẫn nộ là rất bình thường, bởi vì bây giờ Lộ Tầm bất quá là vị đệ tam cảnh người tu hành mà thôi. Trong mắt hắn là cái kẻ yếu, cường giả trong lòng mình kẻ yếu nơi nào nhiều lần gặp khó. Trong lòng xuất hiện sẽ không là cảm giác bị thất bại. Đầu tiên chính là phẫn nộ. Hắn trong miệng thốt ra mấy cái không tiếng động bay, quyền trượng thượng màu đỏ sậm bảo thạch quang mang vạn trượng, biến thành một đạo bình chướng, ý đồ ngăn cản kiếm khí cận. Theo điệu bộ này đến xem, nhị tế tự vẫn thật là cái pháp gia. Này quyền trượng đều có điểm giống là pháp trượng, kiếm khí cận trôi nổi tại màu đỏ sậm bình chướng trước đó, phát ra một tiếng kiếm reo. Dùng đã từng thực lưu hành câu đến hình dung, một tiếng này tiếng kiếm reo trong mang theo 3 phần trêu tức, 3 phần cuồng ngạo, 3 phần không bị trói buộc. Tất nhiên, không ai có thể hoàn toàn nghe hiểu được này môn ngoại ngữ. Liền Lộ Tầm cái này lấy thân luyện kiếm ra hỏa, nghe được tiếng kiếm reo lúc, đại đa số thời điểm đều chỉ có thể dựa vào đoán. Sau một khắc, kiếm khí cận động, tốc độ của nó thật sự là quá nhanh. Trên đời này nhất nhanh kiếm, làm cho người ta không kịp làm ra phản ứng. Chỉ là một đạo kiếm khí, liền dễ dàng phá hết tầng này màu đỏ sậm bình chướng. Ngay sau đó, liền chém về phía nhị tế tự. Nó nhận ra cái này người, bởi vì lúc trước Hồng Ngọc nhẫn ban chỉ bị hủy thời điểm. Xuất hiện qua một cái bóng mờ, người này bộ dáng bị kiếm khí cận thật sâu in dấu khắc tại đáy lòng bên trong. Nó thề, nếu để cho nó gặp được, nó nhất định khiến hắn chết không yên lành. Chính là người này phệ hồn hỏa, kém chút hủy vỏ kiếm. Này làm nó kém chút thành cái người không vợ. Lão bà nháo ly hôn vậy thì thôi, kia là vấn đề của chính ta. Ngươi muốn giết ta lão bà, vậy không có cách nào nhịn. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, chữ chết viết như thế nào. Không đúng, chữ chết ta cũng sẽ không viết. Nhưng là không sao, ta biết nên làm như thế nào. Nhị tế tự nhìn chớp mắt là tới kiếm khí cận, lập tức giơ tay lên bên trong quyền trượng, trong miệng không ngừng phun ra không tiếng động ký tự, ý đồ chống cự. Kiếm khí cận căn bản không thèm để ý quyền trượng, nó muốn ngay lập tức muốn người nam nhân này mệnh. Nó trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, tránh đi quyền trượng, sau đó ngược lại theo một cái góc độ khác công về phía nhị tế tự. Phốp, đến một tiếng, kiếm khí cận trực tiếp đem hắn thấu. Một đạo màu đỏ sậm chùm sáng tự nhị tế tự trên người sinh ra. Kiếm khí cận xuyên thấu, bất quá chẳng qua là một tầng da người. Thủ pháp này có điểm giống là ve sầu thoát xác. Quang đoàn trong nháy mắt liền hướng bốn phía tản ra, như là tập hợp một chỗ đom đóm hướng về bốn phương tám hướng bay ra. Thế nhưng là kiếm khí cận tốc độ quá nhanh, dù là hắn lấy dạng này thủ pháp bỏ chạy, kiếm khí cận cũng chí ít có thể muốn hắn nửa cái mạng. Gần như một nửa nhỏ bé điểm sáng bị khủng bố kiếm khí phá hủy. Còn lại điểm sáng thì cấp tốc bay xa, không biết tung tích, mà chuôi này lưu tại chỗ cũ quyền trường, từ lâu hóa thành một đạo ngọn lửa màu đỏ sậm. Hướng về một số điểm sáng phương hướng bay đi, kiếm khí cận kiếm quang lóe lên, lại cũng chỉ cọ đến nó một chút, đem hóa thành liệt diễm quyền trượng cho lột một bộ phận. Mà nhưng vào lúc này, một tia ngọn lửa màu đen vừa đúng chạy tới nơi đây. Thần hỏa, này sợi thần hỏa xung quanh bao vây lấy nồng đậm ngọn lửa. Bọn chúng sinh ra từ quyền trượng, bây giờ lại đi theo thần hỏa. Đánh phía bị tước mất một bộ phận liệt diễm quyền trưởng. Muốn dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Nơi xa thao túng thần hỏa, Lộ Tâm ở trong lòng tự mình lẩm bẩm. Hai đám lửa trong nháy mắt liền đụng vào nhau, sau đó trong nháy mắt nổ tung, tựa như là đồng quy vu tận đồng dạng. Vốn là bị kiếm khí cho tổn thương qua quyền trưởng, cứ như vậy bị hủy. Cột mốc biên giới dưới, Diệp Tùy An nhìn trước mắt một màn thần kỳ này, cả kinh không ngậm miệng được. Còn có thể như vậy chơi? Hắn cũng không biết, Lộ Tâm thao túng thần hỏa, kỳ thật cũng nguồn gốc từ tại nhị tế tự. Nó từ phệ hồn hỏa chuyển hóa mà thành, biến thành vỏ kiếm kèm theo thuộc tính. Bực này cùng với là dùng nhị tế tự một cái dị bảo, phá hủy hắn một kiện khác dị bảo. Lộ Tâm nhìn vẻ mặt giật mình Diệp Tùy An, nhàn nhạt mở miệng nói, lấy đạo của người, trả lại cho người, chỉ thế thôi. PS, canh thứ 3, bổ hôm qua thiếu càng, giữa tháng, cầu một chút nguyệt phiếu. Mặt khác, chúng ta chỗ bình luận chuyện có không ít ưu tú đồng nhân văn. Không ít độc giả lão gia chính là văn thải bay lên. Ta thừa nhận các ngươi có ta một nửa trình độ, cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn một chút, có viết còn rất dài, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.